Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216 chẳng qua, đừng ôm hy vọng quá nhiều, đất diễn vai tường vi của cô quá ít, hơn nữa lần này cạnh tranh rất hơn, lần này hãy mang tâm thái tham dự mà không đoạt giải, tham gia cho mở mang tầm mắt tầm hiểu. Mặc dù Từ Tinh Như nói như vậy, nhưng Tô Lam không hề buồn. Có thể được đề cử, đó là sự khẳng định lớn nhất dành cho cô. Chẳng qua, nếu cô không đạt giải cũng là chuyện tốt, nếu cô đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất, đây chắc chắn là một tin lớn, đến lúc đó tất cả giới truyền thông đều đặt sự chú ý lên người cô, hơn nữa một khi vai diễn của cô có chút sơ sót nào, đều sẽ bị người khác phóng đại vô hạn, ngược lại làm xấu đi danh tiếng của cô. Em hiểu, chị Tinh Như, em chỉ đi mở mang tầm mắt. Được, cô hiểu là được, tôi cúp máy trước đây, có cuộc gọi đến. Ngắt máy, Tô Lam vui mừng hớn hở, Mục Nhiễm Tranh lập tức đi tới. Chuyện tốt gì thế, xem cô vui chưa kìa. Tô Lam quay người lại. Tôi kể cho anh nghe một tin tốt, tôi được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất của Giả Kim Điệp. Cũng trong dự liệu, Mục Nhiễm Tranh không hề cảm thấy ngạc nhiên. Sao lại trong dự liệu, anh tự tin về tôi thế sao? Diễn xuất của cô hoàn toàn có thể quét ngang một loạt người mới, đừng nói là người mới, cho dù đã quay vài bộ phim rồi cũng không so được với cô. Đừng nói là đề cử, cho dù đạt giải cũng là chuyện sớm muộn. Ê, không nhận ra nha, Hắc Thổ lại đánh giá tôi cao đến thế. Đừng gọi tôi là Hắc Thổ nữa. Vậy tôi gọi anh là Tiểu Hắc, Đại Hắc. Tô Lam, giải Kim Điệp là giải hạng 2 trong NI, mặc dù chỉ là giải hạng 2, nhưng gần gây cùng với bình xét trao giải ngày càng chính thức, độ chuyên nghiệp có thể so sánh với hạng 1, mọi người cũng ngày càng chú ý đến giải này. Giải Kim Điệp năm nay sắp được tổ chức, trước mắt đã công bố danh sách đề cử. Mục Nhiễm Tranh được đề cử giải nam diễn viên xuất sắc nhất, đối với người nhận loại giải này đến mỏi tay như Mục Nhiễm Tranh, đương nhiên không để ý đến loại giải thế này. Tiêu Mạch Nhiên được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô đã lâu không nhận giải, lần này đương nhiên rất coi trọng. Cùng được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất với Tô Lam là Tô Nhược Vân, Tiêu Vũ, Lư Phi Phi. Tô Nhược Vân đương nhiên là dựa vào biểu hiện trong Yên Hồng Thiên Hạ. Tiêu Vũ không phải là người mới, lần này đã là lần thứ 3 được đề cử rồi, mấy lần trước đều không đạt giải, còn Lư Phi Phi cũng là lần thứ 2 được đề cử, hai người đều nhìn chằm chằm vào giải thưởng này. Tô Nhược Vân vừa được đề cử, Quốc tế Nghệ Tân đã bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Cảm giác như nhất định phải đoạt giải, phách lối như thế, phù hợp với phong cách trước giờ của La Thần. Cách chương.